Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2112, đột nhiên bạo chảy. Khóc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thúc giục nguyên thần, mượn nhờ chư nhiều thần thông bí pháp một đường chạy như đi cảnh giới của hắn, mặc dù là lục giai địa tiên nhưng ở tung địa kim quang, thiên tốc thông, phiêu miểu chi dực, phong lôi vũ dực gia trì bên dưới, bạo phát đi ra tốc độ, liền tuyệt đại đa số cửu giai địa tiên cũng khó khăn lấy đuổi theo. Nhưng Tô Tử Mặc chạy trong chốc lát lại phát hiện căn bản không có vứt bỏ Xích Hồng Quận Chúa. Xích Hồng Quận Chúa thân hình cùng nàng phi kiếm dưới chân hầu như hòa làm một thể. Phá không bay nhanh, chỉ có thể nhìn đến một đạo hồng quang hiện lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Đã liền bên ngoài xem cuộc chiến phần đông tu sĩ, hơi không lưu ý, đều dễ dàng mất đi Xích Hồng Quận Chúa tung tích. Tô Tử Mặc thấy trong lúc nhất thời khó có thể vứt bỏ Xích Hồng Quận Chúa, liền lại lần nữa lập lại chiêu cũ thúc giục Tam Bảo Ngọc Như Ý, biến hóa nhanh chóng, biến ảo thành một cái sơn tước lẫn vào một đám sơn tước bên trong, tại trong rừng cây ghé qua. Sau lưng Xích Hồng Quận Chúa tự hồ cũng đột nhiên biến mất tung tích. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng báo động lóe lên, chỉ thấy trên đầu một bóng ma bao phủ xuống, một cái cực lớn chim ưng cúi lao xuống, ánh mắt lợi hại như kiếm, nhìn chằm chằm vào sơn tước bầy trong Tô Tử Mặc hung hăng cầm xuống dưới. Chung quanh sơn tước sợ tới mức giải tán lập tức. Hừ, Tô Tử Mặc biết rõ đã bại lộ trong nháy mắt khôi phục thân người tiếp tục hướng lấy xa xa bay nhanh. Khanh khách, Xích Hồng Quận Chúa nhẹ nhàng cười cười cũng hiển lộ ra thân hình, lại lần nữa đuổi theo qua. Hai người một trước một sau, lẫn nhau đấu pháp. Trong lúc này, Tô Tử Mặc lợi dụng Tam Bảo Ngọc Như Ý, huyễn hóa ra các loại chim bay cá nhảy, cỏ cây côn trùng, lại thủy chung không thể chạy ra Xích Hồng Quận Chúa cảm giác. Xích Hồng Quận Chúa cũng tùy theo biến ảo, lấy đủ loại sinh linh, săn giết Tô Tử Mặc. Lần này biến hóa hướng về phức tạp, làm cho người hoa mắt. Giữa hai người truy đuổi đấu pháp tuy rằng thủy chung không có chính diện giao phong, nhưng người ở bên ngoài nhìn đến, lại càng thêm kích thích hung hiểm. Bản Long Sơn mạch trên phần đông tu sĩ, đều chừng lớn hai mắt nín thở ngưng thần. Dù vậy, không ít tu sĩ nhưng gặp thường xuyên mất đi Tô Tử Mặc cùng Xích Hồng Quận Chúa tung tích. Trong đám người thỉnh thoảng vang lên một hồi tiếng gọi ầm ĩ, hỏi thăm hai người tung tích. Thanh Phong Thiên Tiên vỗ tay mà cười, nói, tiểu tử này gặp được Xích Hồng Quận Chúa thực coi như là hắn số mệnh bất lực rồi. Xích Hồng Quận Chúa cũng có cái này hào hứng, rõ ràng cùng tiểu tử này chơi lâu như vậy. Bạch Hải Thiên Tiên dao động chấn cười nói, Dương Nhược Hư khẽ lắc đầu tiếc hận nói, kẻ này lấy lục giai địa tiên tu vi, đạt tới như vậy thân pháp, đã rất không dễ dàng, chẳng qua là bị Xích Hồng Quận Chúa nhìn chằm chằm vào, mới. Trong sơn cốc, Tô Tử Mặc ý thức được hắn đã bị Xích Hồng Quận Chúa khí cơ tập trung, cho dù có Tam Bảo Ngọc Như Ý biến hóa thất thường, cũng không cách nào thoát khỏi đối phương dây dưa. Tô Tử Mặc dừng bước lại, quay người nhìn qua. Hi hi, Xích Hồng Quận Chúa hiền hóa xuất thân hình, vẻ mặt nắm chặt nhìn xem Tô Tử Mặc cười nói. Lục giai tiểu địa tiên, người như thế nào không chạy? Không biết Quận Chúa đuổi theo ta làm cái gì? Tô Tử Mặc cao mày nói. Ta mới vừa tới đến trong sơn cốc này, thân trên bàn long lệnh cũng chỉ có một, đối với Quận Chúa mà nói, căn bản chưa đủ vì nói. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc đi vào trong sơn cốc này, cái gì cũng vô làm, đã bị Liệt Phong đội ngũ đuổi giết. Hôm nay lại bị Xích Hồng Quận Chúa nhìn chằm chằm vào, một đường chạy vội, thần sắc của hắn, không khỏi toát ra một tia không kiên nhẫn, ngữ khí cũng không có bao nhiêu tôn kính. Hừ, Xích Hồng Quận Chúa hơi hơi quyết miệng, nói, ngươi lục giai tiểu địa tiên, cho rằng tại nói chuyện với người nào. Nói cho ngươi biết, người khác cầu ta Xích Hồng đuổi theo ta còn lười để ý đến đâu. Đúng không, tại hạ thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Tô Tử Mặc không mặn không nhạt nói một câu. Xích Hồng Quận Chúa rộng lượng vẫy vẫy tay, nói, vốn là muốn lấy chơi với ngươi chơi, liền đem ngươi bản long lệnh cướp đi. Bất quá, đoạn đường này đi tới, vốn Quận Chúa nhìn ngươi thiên phú thật sự là không tệ, liền ban thưởng ngươi một phen cơ duyên. Kể từ hôm nay, ngươi hãy theo ta, làm của ta tiểu tùy tùng, a còn là tiểu thị vệ êm tai chút ít. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ giúp ngươi cướp được đầy đủ bản long lệnh. Sau đó, ngươi muốn cùng ta bái nhập cùng một cái tiên tông, muốn nghe lời của ta, biết rõ sao? Xích Hồng Quận Chúa tự quyết định, vẫn sát có chuyện lạ dặn dò Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cố nén mắt trợn trắng xúc động, trầm giọng nói. Quận Chúa nâng đỡ rồi, tại hạ tính tình quái đản, không phục quản giáo, đảm đương không nổi người khác thị vệ kính xin Quận Chúa khác tìm cao minh. Nói xong, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại rời đi. Bá, Xích Hồng Quận Chúa thân hình lóe lên, liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước người, ngăn lại đường đi của hắn. Ai, ngươi cái này người xảy ra chuyện gì vậy? Xích Hồng Quận Chúa lời nói mang hấp dẫn nói. Nhìn thân thể của ngươi, tựa hồ bệnh nặng chưa lành đấy, nhất định là thiếu khuyết thuốc bổ. Đến lúc đó ta đi trong vương cung giúp ngươi tìm điểm bảo vật bồi bổ thân thể, nhất định có thể đem ngươi dưỡng đến trắng trắng mập mập đấy. Quận chúa như là không có chuyện gì khác cũng đừng cản đường. Tô Tử Mặc ngữ khí càng phát ra không kiên nhẫn. Hừ, Xích Hồng quận chúa thấy mềm không được cũng có chút tức giận, cọ sát lấy một đôi nhi răng mèo uy hiếp nói. Ngươi cái này người thật sự là không biết phân biệt, ngươi đánh lại đánh không lại ta, trốn cũng trốn không thoát, ngươi tin hay không ta hiện tại sẽ đem ngươi bản long lệnh đoạt lấy đến. Đúng không? Tô Tử Mặc hơi hơi ôm quyền, thản nhiên nói. Quận chúa cáo từ, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Tô Tử Mặc lại lần nữa phóng xuất ra chư nhiều thần thông bí pháp hướng lấy xa xa bay nhanh. Hừ hừ, Xích Hồng quận chúa cười lạnh nói. Ngươi còn muốn trốn, lời còn chưa dứt, Xích Hồng quận chúa lại lần nữa huyễn hóa ra một đạo hồng quang, hướng lấy Tô Tử Mặc đuổi theo qua. Lúc này đây, nàng không muốn lại chơi tiếp tục rồi, vận dụng toàn lực hai người khoảng cách tại chậm rãi tiếp cận. Đột nhiên, Tô Tử Mặc sau lưng, sinh trưởng ra một đôi cực lớn màu vàng cánh chim, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tràn ngập cường đại thần thông khí tức. Hô, đầy đối với màu vàng cánh chim vỗ, xoáy lên một trận gió bạo, trong chốc lát Tô Tử Mặc tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Trong chớp mắt theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Đại bằng vũ dực coi như là Tô Tử Mặc mạnh nhất đại át chủ bài chi nhất, hắn nguyên bản không muốn bại lộ. Khóc chuyện audio.com. Nhưng cái này Xích Hồng quận chúa thật sự khó chơi, Tô Tử Mặc không muốn cùng nàng dây dưa, trực tiếp tế ra thiên phú thần thông, chạy xa mà đi. Xích Hồng quận chúa vẻ mặt kinh ngạc lại rất nhanh kịp phản ứng, bộc phát ra toàn bộ khí huyết tu vi, không ngừng đuổi theo. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền triệt để đã mất đi Tô Tử Mặc tung tích. Vậy mà, không đuổi được, Xích Hồng quận chúa đứng đấy giữa không trung, có chút sững sờ, thần sắc mờ mịt, trong lúc nhất thời còn khó hơn lấy tiếp nhận sự thật này. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái kia tiểu thị vệ như thế nào đột nhiên nổ lên? Xích Hồng quận chúa vẻ mặt mê hoặc, nàng vốn tưởng rằng, đây là một trận mèo vờn chuột trò chơi. Không nghĩ tới cái này đâu. Con chuột, đột nhiên đã mọc cánh trực tiếp bay không thấy rồi. Đừng nói đang ở trong cuộc Xích Hồng quận chúa, đã liền ngoài sơn cốc trong đám người, đều khiến cho một mảnh xôn xao. Người đâu, đã chạy đi đâu, không biết trong nháy mắt biến mất tăm rồi. Tiếng gầm từng trận, liền trên bầu trời tứ đại thiên tiên cường giả, đều là hai mắt tỏa sáng. Kẻ này thân pháp thực là, Bạch Hải thiên tiên muốn nói lại thôi, như vậy thân pháp đã không thể dùng chỗ hơn người để hình dung. Thiện, Thiên Nguyên khẽ vuốt cằm, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Dương Nhược Hư cũng toát ra vẻ tán thưởng, liền đem Tô Tử Mặc ném vào trong đám người Thanh Phong Thiên Tiên, lúc này thái độ đều đã có chuyển biến. Tấu chương xong, cách chương.